Giống như tại rừng rậm gặp được một con gấu chó, bản năng khắc chế sẽ làm cả người bạn đều bị bao phủ trong cảm giác sợ hãi. Nhưng là khi hồi tưởng lại không biết mình đang sợ hãi điều gì, cảm giác này thật sự tồi tệ. Cách chương.